Bất diệt long đế, chương 919, chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hù hù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh phanh, âm quỷ thú thế không thể đỡ, những nơi đi qua như vào không người chi địa công kích của nó quá sắc bén, nó đều không cần phóng thích nó kia giam cầm người thần thông, bởi vì vũ tộc quân sĩ nhiều lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó thân thể cao lớn xông vào vũ tộc trong đại quân, trực tiếp có thể đâm chết một đoàn, móng vuốt khẽ động, cái đuôi quét qua, liền là một mảnh phiến vũ tộc quân sĩ bị chém giết thủ hạ không có một chiêu chi địch. Vũ tộc quân sĩ mặc dù nội tâm sợ hãi, nhưng Dạ Nghê Thường gần nhất tại vũ tộc quyền uy hy vọng phi thường cao, nó cùng một đám vương tộc con em trưởng lão tựu đứng tại Dực Thần trên núi nhìn xem. Sở dĩ tạm thời không ai dám lui dám trốn, chỉ có thể như dập lửa bươm bướm từng mảnh phóng đi, sau đó vẫn lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm quỷ thú không có chạy loạn, ngay tại sơn cốc bên ngoài đồ sát, nó chém giết vũ tộc độ quá nhanh, cũng cảm giác giống như là một đầu mãnh hổ vọt vào một đám tiểu kê trong đám, lại nhiều tiểu kê vọt tới đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Hai nén nhang, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn hai nén nhang thời gian, sơn cốc bên ngoài đã thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cụ thể tử thương nhiều ít không biết, nhưng rõ ràng đã qua 20 vạn. 20 vạn vũ tộc giống như cho người ta từng đao chặt, vậy sẽ đem cánh tay đều chém vào nha, sẽ đem binh khí chém vào quan xoắn. Hiện tại hai nén nhang bên trong lại bị xử lý, cái này không chỉ để vũ tộc bọn hãi nhiên, Lục Ly đều thấy nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có mạo muội hành động, vẫn ở tại chỗ đứng đấy. Dạ Nghê Thường để hắn cảm giác có chút nguy hiểm, mặc dù cái này vũ tộc hỗn huyết công chúa chỉ có địa tiên tiền kỳ cảnh giới, nhưng nàng kia ung dung thần sắc để hắn Lục Ly nhớ tới một người, luân hồi cung đệ nhất tiểu thư Cơ Mộng Điềm. Lục Ly chưa từng xem thường bất luận cái gì nữ tử, mà lại một người vũ hỗn huyết, vẫn là như thế tuổi trẻ, có thể lên làm vũ tộc đại trưởng lão, vũ tộc hiện tại thực tế kẻ thống trị cái này đều thuyết minh cái này nữ tử bất phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ thần cốc là vũ tộc thánh địa, Dực Thần Sơn càng là cung phụng Dực Thần địa phương, Dạ Nghê Thường bọn người không có trốn. Mà là để vũ tộc quân đội liên tục không ngừng đi tìm cái chết, giống như các nàng không có âm mưu đánh chết Lục Ly đều không tin. Sở dĩ Lục Ly rất ổn, Lục Chính Dương bọn người dù sao tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, hắn tựu chậm rãi giết. Cái này ngàn vạn đại quân không lùi, hắn liền để âm quỷ thú đem cái này ngàn vạn đại quân toàn bộ đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ vũ tộc đều đánh chết kia cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng đi. Lục Ly đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt đối tại một quần quần vũ tộc quân sĩ chết đi, nội tâm của hắn không có nửa điểm không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Nghê Thường đều cam lòng bọn hắn chết, hắn lại có cái gì không nỡ bỏ nơi này có vũ tộc hơn phân nửa quân đội cùng cường giả, giống như toàn bộ đánh chết, vũ tộc cũng liền triệt để xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, thời gian từng điểm đi qua, vũ tộc quân sĩ chết đi càng ngày càng nhiều, tiên huyết đã hội tụ thành sông, theo Lục Ly dưới thân đại địa chảy xuôi mà đi. Âm quỷ thú toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nó bên người khắp nơi đều là vũ tộc thi thể, đã chồng chất như núi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi, làm người ta buồn nôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa canh giờ, bị chém giết vũ tộc đã gần đến 100 vạn, vũ tộc đại quân rốt cục sợ. Đây không phải đối chiến giết địch a, cái này hoàn toàn là chịu chết a, ai cũng không muốn chết, cho dù là đối vương tộc trung thành nhất Vũ Lâm quân giờ phút này đều co vòi. Cái kia âm quỷ thú quá kinh khủng, nhiều người như vậy công kích lâu như vậy, thậm chí đều không có phá vỡ nó một mảnh lân phiến. Tiếp tục nữa loại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô, Dực Thần trên núi đột nhiên vang lên một trận tiếng kèn, không hay xảy ra, bọn nghe được kèn lệnh toàn bộ đắng chát không thôi. Đây là vũ tộc trong quân hạ lệnh công kích, bất quá mệnh lệnh này không phải để bọn hắn công kích âm quỷ thú, mà là công kích quân địch thống soái, cũng chính là Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly một cái linh thú đều như vậy không dễ giết, nhân tộc vương giả, đại ma thần đều không thể đối đầu, tồn tại như thế nào dễ giết như vậy. Bất quá nhiều năm qua quen thuộc nghe theo quân lệnh, tăng thêm nội tâm có một ít may mắn, giống như đánh chết Lục Ly, vậy con này linh thú có thể hay không lập tức chết đi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Lâm quân động trước nhất, mấy chục vạn quân đội hướng Lục Ly bên kia gào thét mà đi, sau đó mấy cái quân đội đi theo mà lên, hết thảy hơn 100 vạn người theo 4 phương 8 hướng hướng Lục Ly vây giết mà đi. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly xem thường, nghĩ bắt giặc trước bắt vua vũ tộc cũng phải có bản sự này. Mà lại chỉ dựa vào những này phổ thông quân sĩ, nhục thể của hắn như vậy cường đại, còn mặc bán thần khí chiến giáp, dù là đứng đấy cho bọn hắn oanh đều rất khó oanh sát a. Lục Ly thật không có chủ quan, trước tiên mở ra Linh Phong Thành lâu đài, hắn ngay từ đầu cũng không có đem Linh Phong Thành lâu đài trực tiếp bao phủ phương viên mấy chục hơn 100 dặm, mà là cùng vừa rồi đồng dạng, vẻn vẹn thả ra một cái bao phủ phương viên 1 dặm tiểu Linh Phong Thành lâu đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này một là tốt hơn khống chế, đệ nhị tự nhiên là dụ dùng vũ tộc quân sĩ tới gần, hắn có thể một mẻ hốt gọn. Rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầy trời liêu quang bay vụt mà đến, đánh vào Linh Phong Thành lâu đài phía trên, phía ngoài hàng rào dần dần bạo liệt mà ra, lại không ngừng bị Lục Ly chữa trị, căn bản là không có cách tổn thương Lục Ly một phân một hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cự ly uy lực công kích tự nhiên sẽ yếu, sở dĩ những cái kia vũ tộc quân đội bắt đầu không ngừng tới gần. Các loại, chờ, cự ly Lục Ly hơn 10 dặm lúc không gian kịch liệt chấn động, tiếp lấy một cái cấp lớn Linh Phong Thành lâu đài xuất hiện, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, càng đem 4-50 vạn vũ tộc quân đội toàn bộ bao phủ đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, nhìn thấy trước mặt quân đội bỗng chốc bị nuốt hết tiến vào, cũng cảm giác một cái cự thú đột nhiên theo trong hư không thoát ra, một cái đem mấy chục vạn quân đội cho nuốt vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, còn lại quân đội lập tức hoảng sợ rút lui, bọn hắn đều không có lui xa, rất nhanh liền nhìn thấy để bọn hắn vô cùng hoảng sợ hình tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lơ lửng giữa không trung Linh Phong Thành lâu đài, từng người ảnh không ngừng rơi xuống phía dưới, những cái kia đều là vũ tộc quân sĩ, thanh nhất sắc bị đánh nát đầu, như từng cái con ruồi không đầu vô lực giáng xuống. Phanh phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như trời mưa từng cỗ thi thể không đầu rơi xuống, gần như mỗi một tức thời gian tựu có mấy chục bộ thi thể đập xuống mà xuống. Sở dĩ vũ tộc bọn xem đi qua, hình tượng rất là chấn động lòng người, cũng cảm giác trên không trung có vô số người tại ném thi thể. Phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt đất vang lên liên miên không dứt ngột ngạt thanh âm, từng cỗ thi thể đập xuống trên mặt đất, rất nhiều thi thể trên cổ còn tại tuôn ra tiên huyết, giữa không trung càng là rơi ra huyết vũ. Một trận gió phá đến kia nồng đậm mùi máu tươi để rất nhiều vũ tộc quân sĩ kém chút phun ra. Thời gian một nén nhang, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng là một nén nhang, tựu từng có 10 vạn thi thể không đầu đập xuống mà xuống, quy ra xuống tới Lục Ly đánh giết quân sĩ độ không thể so với âm quỳ thú chậm. Lục Ly Linh Phong Thành lâu đài cùng Linh Phong Thần binh phối hợp phía dưới uy lực quá lớn, cùng đồ sát không có khác nhau, đã đều là đồ sát độ tự nhiên không sai biệt lắm. Lần nữa qua 3 nén hương về sau, Linh Phong Thành lâu đài biến mất, Lục Ly một người lạnh nhạt sừng sững giữa không trung bên trong, mục quang liếc nhìn 4 phía quân sĩ, xem bọn hắn phải chăng còn sẽ tiếp tục chịu chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô ô ô, Dực Thần trên núi lại là một đạo dài lâu tiếng kèn vang lên, vây quanh Lục Ly đại quân sắc mặt biến đến tuyệt vọng xuống tới. Cái này quân lệnh có phải hay không tiếc bất cứ giá nào đánh giết địch nhân thống soái, dám người thối lui giết không tha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ tộc đại quân thời khắc này sĩ khí đều đã hạ xuống đến không điểm, nghe được cái kèn lệnh này âm thanh, rất nhiều quân sĩ triệt để tuyệt vọng. Bộ phận Vũ Lâm quân ngao ngao kêu to hướng Lục Ly bên kia điên cuồng phóng đi, đều không có công kích chỉ là nhắm mắt lại vọt tới, nói rõ lấy đi tìm cái chết. Không thích hợp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly nhướng mày, sự tình ra khác thường tất có yêu, giả nghe thường vì cái gì phái nhiều như vậy cấp thấp quân sĩ đi tìm cái chết, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chiến thuật biển người đối với hắn cùng âm quỳ thú căn bản vô dụng. Những này vũ tộc đại quân là vũ tộc căn bản, giống như toàn bộ chết hết, vũ tộc chắc chắn nguyên khí đại thương, vạn năm vô pháp khôi phục lại, Dạ Nghê Thường trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không sẽ không như thế làm ẩu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.